Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1191, chương 1192, vào thành. Vậy thì tới đi, Lâm Ý thích làm nhất giòn, mà lại hắn nguyên bản liền hoan nghênh Hạ Bạt Nhạc loại này lựa chọn. Cho nên hắn dị thường đơn giản hướng về phía Hạ Bạt Nhạc nói rằng. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy tường thành bên trên Lâm Ý tấm kia bình tĩnh mặt. Trong cơ thể hắn huyết dịch chảy xuôi đột nhiên nhanh. Hắn ẩn nấp rồi rất nhiều năm. Hắn vẫn luôn rất ổn thỏa cùng cẩn thận. Dù là ngay tại lúc này, hắn cũng một mực nhắc nhở chính mình muốn đầy đủ cẩn thận. Muốn đầy đủ cẩn thận. Vậy mà mặc dù như thế, chân chính muốn cùng Lâm Ý giao thủ lúc, hắn vẫn là có loại khống chế không nổi mãnh liệt, bởi vì trong óc hắn vẫn luôn một cái thanh âm đang không ngừng đối với hắn nói. Chỉ cần giết chết trước mắt tên này người trẻ tuổi, hắn chính là chân chính lại không đối thủ, mà lại bởi vì linh hoang thời đại tiếp diễn, so với hắn năm đó u đế còn muốn được trời yêu ái. Làm giết chết những này thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong người nổi bật về sau. Ở linh hoang kéo dài niên đại bên trong, liền tựa hồ sẽ không lại khả năng xuất hiện những người có thể uy hiếp hắn. Cho nên chỉ cần có thể giết chết trước mặt tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành. Hắn chính là chân chính chí tôn vô thượng, có thể nghĩ muốn thế nào cải biến thế gian liền thế nào cải biến thế gian. Hắn nhìn lấy tường thành bên trên Lâm Ý, càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể thậm chí có chút run rẩy bắt đầu. Đột nhiên, trước người hắn xuất hiện rồi một chân ấn. Hắn không hề động, nhưng là hắn bên cạnh tên kia bị hắn cùng thiên mệnh hộp máu lực lượng khống chế khổ hành tăng. Lại là đã biến mất. Cái thứ nhất dấu chân xuất hiện về sau, chính là cái thứ hai dấu chân. Cái thứ hai dấu chân khoảng cách cái thứ nhất dấu chân có gần trăm trượng. Chỉ nhìn thấy dấu chân. Nhưng không nhìn thấy lưu động bóng người, bởi vì tên này khổ hành tăng tiến lên tốc độ đã vượt qua rồi mắt thường có khả năng quan sát cực hạn. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy hắn lưu lại dấu chân. Ngay sau đó, đã băng tuyết tan mất tường thành lần nữa rung động bắt đầu. Tên này bị Hạ Bạt Nhạc cùng thiên mệnh hộp máu lực lượng khống chế khổ hành tăng. Đã đến rồi Lâm Ý trước người. Hắn tại tiến lên lúc chắp tay trước ngực, xuất hiện ở Lâm Ý trước mặt lúc, hắn đưa tay phải ra hướng phía Lâm Ý vỗ tới. Hắn động tác cũng cực kỳ đơn giản, nhưng hắn tay phải vươn ra lúc, bàn tay hắn bên trên đã khô cạn máu thịt cấp tốc bong ra từng màng. Lộ ra rồi dày đặc xương trắng, hắn trong thân thể bên trong. Lại là có đỏ tươi nguyên khí tựa như là từng đầu quái trùng một dạng mọc ra. Trong nháy mắt bao trùm ở hắn trên đám xương trắng. Hắn bàn tay trở nên một mảnh đỏ tươi. Hắn bàn tay rõ ràng là hướng phía Lâm Ý vỗ tới. Nhưng lại có một loại vô cùng to lớn cùng quỷ dị sức hút sinh thành. Lâm Ý trước người xuất hiện rồi mê ly đỏ ý. Tựa như là trong cơ thể hắn máu tươi ngạnh sinh sinh từ da thịt bên trong bị hấp dẫn ra đến. Lâm Ý trên mặt cũng có đỏ ý, nhưng là hắn sắc mặt không có chút nào cải biến. Đối mặt cỗ này bị khống chế khổ hành tăng thi thể. Nội tâm của hắn tựa hồ cũng căn bản không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là dị thường đơn giản nắm chặt kia cây lõi cây. Hướng phía tên này khổ hành tăng đỉnh đầu đập xuống. Khổ hành tăng tựa như là đập dưa hấu một dạng tiện tay mà đập. Hắn cũng giống là tiện tay rút ra một cây gậy. Tùy ý đập tới. Khổ hành tăng bàn tay không thể rơi vào hắn trên người. Trong tay hắn này cây lõi cây cũng không thể nện ở khổ hành tăng đỉnh đầu. Giữa hai bên đều tỏa ra lấy dị thường đáng sợ nguyên khí lực lượng. Không ngừng bị đè ép nguyên khí lực lượng bị ép không ngừng áp xúc. Khổ hành tăng trên bàn tay tản ra nguyên khí không cách nào tiến lên. Mà Lâm Ý trong tay này cây lõi cây bên trong dẫn dắt nguyên khí cũng không cách nào hướng phía khổ. Hành tăng ép đi, hai cỗ nguyên khí lực lượng đang không ngừng lẫn nhau đè ép dưới. Ngược lại đều hướng phía chủ nhân của bọn chúng trên người đè ép đi qua. Cỗ này khổ hành tăng thi thể tựa như là bắt đầu tiếp nhận hắn tự thân trên bàn tay lực lượng. Mà Lâm Ý bắt đầu tiếp nhận trong tay này cây lõi cây lực lượng. Hai người tiếp nhận lực lượng đều là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà cùng tên này khổ hành tăng thân thể so sánh, Lâm Ý thân thể lại tựa hồ như càng hơi trầm xuống hơn nặng. Hơn nữa còn đang không ngừng trở nên nặng nề. Hai chân của hắn hướng phía tường thành trên đường cứng rắn đá đất giữa lún vào. Cùng lúc đó, tên kia khổ hành tăng thân thể lại là giống một cái đột nhiên bị dây thừng khiên động giấy chơi diều một dạng, hướng về sau bay ra ngoài. Trước đó, hai cỗ nguyên khí đè ép đều không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Nguyên khí cùng nguyên khí gặp lại biên giới, chỉ là sinh ra đứng im bất động loại tinh văn. Nhưng khi tên này khổ hành tăng thân thể hướng về sau bay ra ngoài nháy mắt, oanh một tiếng, vô số đạo khủng bố khí lưu liền trong nháy mắt bộc phát. Chỗ có những này khí lưu toàn bộ không có một sợi hướng phía Lâm Ý này một bên bộc phát, toàn bộ hướng phía tên kia khổ hành tăng rơi đi. Tên kia khổ hành tăng nguyên bản đã rất nhiều vết nứt tăng bào bên trên đột nhiên xuất hiện rồi vô số đạo vết nứt, tiếp lấy những này vết nứt hướng phía hắn trong thân thể bên trong lan tràn. Hắn trong thân thể bên trong có đỏ tươi nguyên khí dũng mãnh tiến ra, tựa hồ nghĩ muốn cải biến những cái gì, nhưng mà lại không hề có tác dụng. Cỗ này khổ hành tăng thi thể biến thành rồi vô số mảnh vỡ vụn, tựa như là rất nhiều vỡ vụn ngói mảnh phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Hạ Bạt Nhạc khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy Lâm Ý trong tay kia cây lõi cây, nói, đây không phải ngươi lực lượng. Sau đó hắn lại nói tiếp đi nói, trầm niệm tên kia sư huynh, cũng là ta bại tướng dưới tay. Lâm Ý lửng lùng nhìn lấy hắn, nói, trong tay ta, chính là ta lực lượng, liền xem như một ngọn núi, cũng cần có vung núi người. Hạ Bạt Nhạc có chút nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện có quan hệ tên này năm chiều tuổi trẻ người tu hành nghe đồn là thật. Tên này năm chiều tuổi trẻ người tu hành đấu võ mồm cũng cực kỳ lợi hại. Mấu chốt ở chỗ, đối phương nói đích thật có đạo lý, cho nên hắn quyết định trước bất hòa người này chiến đấu. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ ở loại tình hình này phía dưới, khẳng định sẽ không lướt qua liền thôi. Nhưng hắn lại cảm thấy lúc này lựa chọn tốt nhất chính là trước trực tiếp giết chết trầm niệm tên kia sư huynh. Kể từ đó, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều chân nguyên. Hắn ban đầu trả lời Lâm Ý câu nói kia hoàn toàn chính xác là tiếng lòng của hắn. Hắn cảm thấy trong thành này không ai có thể nhanh hơn hắn. Đã hắn nghĩ muốn vào thành liền vào thành, nghĩ muốn ra khỏi thành liền ra khỏi thành, hắn đương nhiên trước tiên có thể vào thành đi giết chết trầm niệm tên kia sư huynh. Mà lại hắn còn có mặt khác một lựa chọn. Hắn cũng có thể trước giết chết tên kia tựa hồ kế thừa ma tông y bát người tu hành. Có gió tự nhiên xuất hiện ở hắn quanh người, hắn thân thể không có hướng thẳng đến phía trước tường thành bay đi, mà là phảng phất bị một cây vô hình dây thừng nhấc lên, thẳng tắp hướng phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời lơ lửng mà lên. Hắn thân thể không ngừng thẳng tắp hướng lên, bay về phía không trung, từ trên cao mà đi. Ở trong mắt hắn xem ra là thoát khỏi Lâm Ý dây dưa tốt nhất phương pháp. Bởi vì ở hắn biết chuẩn xác trong tình báo, tên này đi rồi nhục thân thành thánh con đường năm chiều tuổi trẻ người tu hành. Căn bản là không có cách cùng những kia sử dụng chân nguyên người tu hành một dạng. Thời gian dài ngự không mà đi, hắn có thể nhảy lên, nhưng vô luận nhảy cao hơn, nhưng tại trong một sát na, hắn cuối cùng sẽ rơi rụng. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, không trung đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ dữ dằn tiếng rít. Một đạo kiếm khí từ thành bên trong bay lên, hướng về hắn thân thể. Hạ Bạt Nhạc hơi kinh ngạc, nhưng cũng có chút kinh hỉ. Hắn đoán được đây cũng là đến từ kiếm các tên kia cụt một tay đạo nhân kiếm khí. Tên kia cụt một tay đạo nhân cũng ở thành giữa. Này đạo kiếm khí đối với hắn mà nói đều đầy đủ mạnh mẽ. Nhưng mấu chốt ở chỗ, này đạo kiếm khí lại không cách nào cùng Ma Tông Cửu U Minh Vương kiếm so sánh. Đã như vậy, vậy dạng này kiếm khí, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản hắn một cái chớp mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.